Thập niên 80 thiên kim thật trở về, sủng quan kinh thành. Chương 665. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe vậy, Giang Thiên Ca ngừng lại, một suy đoán có chút viển vông lóe lên trong đầu cô, rất nhanh liền biến mất. Vâng ạ. Giang Thiên Ca ngồi thẳng lưng, hai tay đặt lên bàn, thái độ nghiêm túc nghe theo chỉ thị của lãnh đạo. Đồng chí Lý, mời đồng chí nói à? Đồng chí Lý xua tay cười nói. Không cần nghiêm túc như vậy, cứ coi như là nói chuyện phiếm thôi. Sau đó ông ấy lấy giọng điệu nói chuyện phiếm nói. Về Liên minh Tinh Trung báo quốc, tôi cũng có nghe nói qua, biết các cháu âm thầm làm không ít việc. Đồng chí Lý lần đầu tiên nghe được cái tên Liên minh Tinh Trung báo quốc, này là từ cháu trai đang học cấp 3 của mình. Vì ông ấy tò mò hỏi một câu, cháu trai liền thao thao bất tuyệt phổ cập cho ông ấy tất cả mọi chuyện của Liên minh Tinh Trung báo quốc. Sau đó còn tuyên bố, sang năm thi đại học nhất định phải thi vào chuyên ngành máy tính. Cháu trai này của ông ấy, vì chịu ảnh hưởng của cô ruột làm việc ở tòa án nên từ hồi cấp 2 đã quyết định thi đại học sẽ nộp đơn vào chuyên ngành luật. Ý nghĩ muốn học chuyên ngành luật này mấy năm nay vẫn chưa từng lay chuyển. Nhưng sau khi biết Liên minh Tinh Trung báo quốc, cậu bé đã thay đổi suy nghĩ. Nhìn Giang Thiên Ca ngồi đối diện, đồng chí Lý thầm cười trong lòng. Nếu như cháu trai ông ấy biết tất cả những chuyện mà Giang Thiên Ca và mọi người đã làm, có lẽ quyết tâm thi vào chuyên ngành máy tính sẽ càng thêm kiên định hơn. Nghe được lời của đồng chí Lý, ý niệm vừa mới biến mất trong đầu Giang Thiên Ca lại lặng lẽ lóe lên. Trong lòng cô suy nghĩ miên man nhưng biểu hiện ra ngoài lại rất cẩn thận, thậm chí là khiêm tốn một cách kỳ lạ. Đồng chí Lý hỏi gì, cô liền nghiêm túc trả lời cái đó, càng về sau cô càng thêm nghiêm túc. Không nghiêm túc không được, bây giờ cô không chỉ đại diện cho bản thân mà còn đại diện cho những người bạn đang chờ được nuôi nấng. Phía sau, mãi đến khi nghe thấy đồng chí Lý hỏi, nếu giao cho cháu thành lập một văn phòng có thể sử dụng máy tính và công nghệ mạng một cách thuần thục để đảm bảo an ninh quốc gia và xã hội, không biết cháu có đồng ý không? Cuối cùng Giang Thiên Ca cũng không thể bình tĩnh được nữa. Cô đột nhiên hiểu ra lý do vì sao vừa rồi chủ nhiệm phòng nhân sự không đưa cô một người mới đến báo cáo đến phòng ban được phân công mà lại đưa cô đến gặp lãnh đạo cấp cao. Có thể là phòng nhân sự vẫn chưa phân công phòng ban cho cô. Cô muốn đi bộ phận nào, văn phòng nào, tất cả đều chưa được quyết định. Đáp án nằm ở chỗ đồng chí Lý, hoặc cũng có thể nói, đáp án nằm ở chỗ cô. Giang Thiên Ca nhớ đến chiếc bánh mà cô đã vẽ cho Lý Kính Vĩ và mọi người trước khi đi làm. Vì hôm nay là ngày đầu tiên cô chính thức đi làm nên mọi người xung quanh đều rất náo nhiệt. Đầu tiên là sáng sớm ông nội Giang đã gọi điện thoại đến động viên cô một hồi. Sau đó Lục Chính Tây mua rất nhiều món điểm tâm mà cô thích mang đến, dặn dò cô ăn uống đầy đủ rồi hẵng đi làm. Tiếp đến là Giang Viện Triều và Phương Thủ Nghĩa nhất quyết tự mình đưa cô đến cơ quan. Đương nhiên, chắc chắn không thể thiếu nhóm người Lý Kính Vĩ. Sáng sớm, nhóm người Lý Kính Vĩ đã tụ tập ở căn cứ bí mật của Liên minh Tinh Trung báo quốc, để cổ vũ cho ngày đầu tiên đi làm của cô, ngay cả Lý Lập Sinh cũng có mặt. Ngoại trừ Lý Lập Sinh, những người khác đều dùng ánh mắt mong chờ nhìn cô chằm chằm như thể những chú cừu non đang chờ được cho ăn. Giang Thiên Ca không biết nói gì nên chỉ có thể cùng thảo luận về tương lai của bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Liên minh Tinh Trung báo quốc. Cô vẽ ra một chiếc bánh lớn. Bây giờ em ra ngoài cố gắng phấn đấu, mọi người cũng phải cố gắng nâng cao năng lực, chúng ta cùng cố gắng để trong năm nay. Liên minh Tinh Trung báo quốc sẽ thay FUNG ngắn bằng Đại Bác, nâng tầm tổ chức lên một bậc. Chiếc bánh này cô vừa mới vẽ chưa đầy 3 tiếng đồng hồ, vẫn còn nóng hổi, không ngờ bây giờ lại có khả năng trở thành sự thật. Giang Thiên Ca có cảm giác như đang mơ mộng giữa ban ngày. Mặc dù khi vẽ bánh, cô nói năng không cần suy nghĩ, cứ thế tuôn ra nhưng trong lòng vẫn tự biết lượng sức mình. Cho dù có quen biết với đồng chí Lý, cho dù trước đây từng làm không ít chuyện lớn nhưng điều đó cũng không thể thay đổi sự thật là cô chỉ là một người mới trong cơ quan. Trong mắt đồng nghiệp, cô chỉ là một cô sinh viên mới tốt nghiệp, chân ướt chân ráo vào cơ quan. Cô cần phải tạo được thành tích trong cơ quan, có thành tích nổi bật, có được sự công nhận của lãnh đạo, có được sự tin tưởng của đồng nghiệp thì mới có thể thúc đẩy kế hoạch của mình được. Vì vậy, mục tiêu mà Giang Thiên Ca đặt ra cho bản thân là trong vòng 2 đến 3 năm phải đưa Liên minh Tinh Trung báo quốc vào Bộ An ninh, Nhưng nếu đồng chí Lý không nói đùa thì có nghĩa là bây giờ cô có thể đưa Liên minh Tinh Trung Báo Quốc vào Bộ An ninh, bởi vì đồng chí Lý nói là để cô thành lập. Như vậy trong việc chiêu mộ người, cô có rất nhiều quyền lên tiếng, chiêu mộ toàn bộ thành viên của Liên minh Tinh Trung Báo Quốc vào có vẻ cũng là điều khả thi. Hơn nữa, Lý Kính Vĩ và những người khác đều là những người có năng lực, có kinh nghiệm, không chiêu mộ họ thì chiêu mộ ai? Nhìn thấy ánh mắt đầy ý cười của đồng chí Lý nhìn mình, Giang Thiên Ca mới phản ứng được là mình vẫn chưa trả lời. Vân Mộng Hà Vũ cô vội vàng gật đầu, giọng nói hào hứng. Đồng chí Lý, cháu nhất định đồng ý hả? Cháu nghe theo sự sắp xếp của tổ chức và của anh ạ. Nói rồi, Giang Thiên Ca chuyển sang giọng điệu lo lắng. Nhưng cháu chỉ là người mới, kinh nghiệm còn ít, cháu sợ năng lực có hạn, sợ không thể đảm nhiệm được nhiệm vụ này, không thể đạt được kỳ vọng của chú. Nếu đồng chí Lý đã dám để cô làm thì cô nhất định dám nhận. Nhưng trước khi bắt đầu, cô phải cố gắng giành lấy càng nhiều điều kiện có lợi cho mình càng tốt. Điều đầu tiên chính là giải quyết vấn đề cô là người mới, kinh nghiệm còn non nớt. Nói là non nớt chứ thực ra là cô chưa có chút kinh nghiệm nào. Một đơn vị thành lập văn phòng mới, không nhất định phải để người có kinh nghiệm cao nhất dẫn dắt, nhưng giao cho một người hoàn toàn là người mới thì gần như là chưa từng có. Chưa nói đến những vấn đề khác, chỉ cần nói đến thái độ của những người khác trong đơn vị. Cô chỉ là một người mới đến, lại được đi qua mặt rất nhiều người có kinh nghiệm cao hơn để xây dựng văn phòng mới, làm lãnh đạo văn phòng mới, chắc chắn sẽ khiến không ít người bất mãn. Có thể ngoài mặt, họ sẽ không làm gì với cô hay công việc của cô nhưng trong bóng tối thì chưa chắc đã ngoan ngoãn như vậy. Vì vậy, tốt nhất là có người có kinh nghiệm cao đứng sau lưng làm chỗ dựa cho cô. Cách chương.